Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 1171, chương 1253. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Vẻ mặt của mọi người đều thay đổi. Họ cho rằng Lâm Thiệu Huy và Bạch Tố Y sẽ nổi giận. Sau đó sẽ vứt bỏ quan tài. Nhưng người kia lại chủ động yêu cầu cầm lấy. Điều này chưa đủ xấu hổ sao? Người này đã nổi điên rồi sao? Tất cả họ đều cảm thấy không thể tin được vào lúc này. Lâm Thiệu Huy, anh, ngay cả Bạch Tố Y cũng không khỏi choáng váng. Lâm Thiệu Huy làm như vậy không phải khiến bọn họ trở nên lung túng sao? Ngay khi khách đến, họ đã ném mặt mũi mình đi rồi. Đừng lo lắng, anh có kế hoạch của riêng mình. Cần phải biết, làm nhục người khác thì người khác cũng làm nhục mình. Lâm Thiệu Huy lạnh lùng nói. Nghe vậy, Chu Chí Đức khịt mũi và nói vẻ không hài lòng. Vậy tôi muốn xem, cậu làm sao có thể làm nhục tôi? Một tên rác rưởi, dám uy hiếp ông ta. Thực sự đã ăn gan hùm mật gấu. Đang nói, Chu Chí Đức không để ý tới hai người và dẫn mọi người vào địa điểm trong sải bước. Trên mặt ông ta hiện rõ sự đắc ý, sau khi đến địa điểm. Ông ta thấy toàn bộ địa điểm trống không? Chỉ có lác đác một số người phục vụ. Ha ha ha, Bạch Tố Y, có vẻ như chúng tôi là khách duy nhất của cháu hôm nay. Cháu thực sự nên cảm ơn chúng tôi và vẫn coi trọng cháu đấy. Chu Chí Đức không tốt nói. Như thể việc tham dự buổi họp báo này là một món quà tuyệt vời đối với Bạch Tố Y vậy. Và Chu Như, người ở bên, cũng mỉm cười vui vẻ. Thật buồn cười. Tập đoàn Bạch Lạc của các người cũng quá đáng thương đúng không? Không ai đến dự họp báo cả. Tôi đoán là do anh họ của cô có tiếng xấu nên người ta không chịu đến. Bạch Tố Y tức giận run lên. Thật muốn đuổi gia đình này đi. Từ khi cô ta xuất hiện, cô ta đã xúc phạm cô hết lần này đến lần khác. Cô ta thực sự cho rằng cô dễ bắt nạt. Nhưng trước khi Bạch Tố Y kịp nói, Lâm Thiệu Huy đã lạnh lùng nói. Đừng lo lắng, những vị khách mà chúng ta đã mời, rất nhiều, sẽ xuất hiện. Cái gì? Chu Như và những người khác đều sững sờ. Khóe miệng có một tia giễu cợt, như thể họ vừa nghe thấy một trò đùa lớn. Tên ngốc này, chẳng lẽ không biết rằng Lâm Thần Hải là người mà mình đã đắc tội? Thật là ngây thơ, nếu khách thực sự muốn đến, đó mới là gặp quỷ. Làm thế nào những kẻ đại ca đó có thể đắc tội Lâm Thần Hải vì lợi ích của tập đoàn Bạch Lạc? Đừng đùa nữa. Các người có cái gì tư cách để cho những đại ca kia đến đây? Các người thật sự là không biết lượng sức mình. Bạch Tố Y, bây giờ cô đã biết trời cao đất dày là gì rồi phải không? Điều hành công ty cũng không dễ dàng như vậy. Hôm nay tập đoàn Bạch Lạc của các người ngoài chúng ta ra. Nếu còn có ai tới ăn mừng thành tích của các người chứ? Tôi liền viết ngược ba chữ Trương Khai Minh. Cả ba đều mỉm cười đắc thắng và hết sức làm cho Bạch Tố Y bẽ mặt. Và khi nghe thấy điều này, sắc mặt của Bạch Tố Y cũng trở nên vô cùng xấu xí. Và rất nhanh gần như khóc. Đã 4 giờ rồi nhưng không có ai ở đây. Có vẻ như Chu Chí Đức và những người khác đã nói. Hôm nay sẽ không có ai ở đây. Nhưng ngay bây giờ, một tiếng gầm xe đột nhiên vang lên từ cửa. Chủ tịch, có khách đến đây. Thư ký vội vàng đến báo cáo. Cái gì? Những lời này đột nhiên làm thay đổi vẻ mặt của Chu Như. Lúc này không thể tin vào tai mình. Có khách đến đây không? Thật là một câu chuyện hài hước. Ai lại can đảm mạo hiểm làm mất lòng Lâm Thần Hải để tham dự bữa tiệc ăn mừng của con điếm này? Có thật không? Hai mắt Bạch Tố Y sáng lên, liền bước nhanh ra ngoài, đích thân chuẩn bị đón khách. Ngay lập tức, sắc mặt của Chu Như và những người khác trở nên khó coi. Và một tia tức giận hiện lên trong mắt họ. Đi thôi, chúng ta đi xem, rốt cuộc là ai dám chết. Sau đó, một nhóm người đến cửa. Đột nhiên, họ nhìn thấy chiếc Mercedes Benz Maybach lần lượt phóng qua ngưỡng cửa. Rồi 4 người mặc quần áo sang trọng bước xuống xe. Họ là 4 ông chủ lớn của Nam Lộc. Thì ra là 4 ông chủ lớn. Bọn họ có lẽ chỉ cho Bạch Tố Y thể diện chỉ vì mặt mũi của vua của huyết ngục. Ngoài bọn họ ra, sẽ không có ai tới nữa. Chu Chí Đức chợt nhận ra, rồi khinh thường nói, Bạch Tố Y thật không biết xấu hổ. Lên giường với đàn ông, lại còn móc nối với vua của huyết ngục. Chu Như lạnh lùng khịt mũi. Thật ra thì ghen tuông trong lòng cô ta gần như điên rồi. Cô ta còn muốn làm người yêu của vua của huyết ngục. Nhưng đáng tiếc là không có kiếp này. Chỉ là, ngay khi bọn họ vừa nói xong, cảnh tượng kinh hãi thế tục đã xảy ra. Bùm, dưới cái nhìn khó tin của họ, xe này đến xe khác từ cuối đường lao vào liên tục. Trong chốc lát, cánh cửa khách sạn hoang vắng bóng người bỗng đầy ắp người. Mỗi chiếc xe đều vô cùng bóng loáng, xa hoa, hơn nữa, còn có người đến bằng trực thăng riêng. Trên mặt mọi người đều có sự sợ hãi và lo lắng sâu sắc tia. Họ lao về phía cửa của khách sạn. Chu Chí Đức chết lặng và hét lên kinh hoàng. Không thể, đây là không thể, cách chương.